Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 61. Chị đừng giận em mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì còn phải đến công ty báo cáo công việc cho lần công tác này. Trước khi đi ngủ, Khâu Dạng vẫn đặt đồng hồ báo thức tới 7 giờ 40 phút đồng hồ báo thức vang lên. Nàng liền tỉnh dậy, nhưng bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi, nàng rất mau liền ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ vô cùng thoải mái, Thẩm Nịnh Nhược cũng tỉnh theo. Khâu Dạng giật mình, mở miệng nói. Chị ngủ tiếp đi, em đến công ty. Chị đưa em đi. Thẩm Nịnh Nhược chống thân thể ngồi dậy. Khâu Dạng đè bả vai cô. Em có thể tự đi được. Thẩm Nịnh Nhược vừa mới tỉnh, vẻ mặt còn có chút buồn ngủ. Nghe thấy Khâu Dạng nói vậy, cô nhướng mi, phản bác nói. Vậy em cũng có thể tự về nhà, vì sao còn muốn chị đến đón? Khâu Dạng thu hồi tay, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nàng xoay người đứng lên. Vậy chị muốn đưa thì đưa đi. Muốn Thẩm Nịnh Nhược đến đón mình đơn giản là muốn sớm nhìn thấy cô một chút, đạo lý dễ hiểu như vậy, Khâu Dạng không tin Thẩm Nịnh Nhược không hiểu. Đối với chuyện tối hôm qua được cô đón trở về, Khâu Dạng hiện tại hồi tưởng cảm giác lớn nhất khi cảm thụ chính là. Lúc ấy nàng thật sự rất buồn ngủ nhưng trên máy bay không làm sao ngủ được, chỉ có lúc ở bên cạnh Thẩm Nịnh Nhược mới có thể an tâm nhắm mắt. Khâu Dạng biết nguyên nhân, đó chính là Thẩm Nịnh Nhược khiến nàng an tâm. Nó dường như có ma lực xoa dịu cảm xúc của nàng. Hôm nay là thứ bảy, người đi làm ít hơn phân nửa, bây giờ cũng tính là giờ cao điểm buổi sáng, nhưng đoạn đường này không ùn tắc như ngày thường. Thẩm Nịnh Nhược lại làm tài xế, đưa Khâu Dạng đến phía dưới bãi đỗ xe công ty Vạn Danh. Chị ở đây chờ em. Thẩm Nịnh Nhược đầu ngón tay gõ gõ vô lăng, nhìn Khâu Dạng ở một bên cởi đai an toàn nói. Được, tối hôm qua em nói hôm nay muốn đi đón mèo. Khâu Dạng sửng sốt, đôi mắt chớp chớp, tối hôm qua nàng buồn ngủ đến mức ý thức có chút mơ hồ. Em nói rồi sao? Nói rồi, Thẩm Nịnh Nhược bật cười. Chẳng lẽ chị còn lừa em sao? Hơn nữa, em không phải rất nhớ Bình Tử sao? Chẳng lẽ không muốn đón nó trở về sớm một chút sao? Khâu Dạng mím môi, vậy em sẽ liên lạc trước với học tỷ, xem chị ấy hôm nay có thời gian không? Thời gian Việt Sở đi làm không theo quy luật lắm. Đôi khi làm vào buổi sáng, có đôi khi làm buổi tối, tùy thuộc vào khán đài sắp xếp như thế nào cho cô ấy. Được, giọng Thẩm Nịnh Nhược nhẹ nhàng, ánh mắt cô dừng ở trên người Khâu Dạng, không hề rời đi. Khâu Dạng bị cô nhìn có chút thẹn thùng, mặc dù tầng hầm bãi đỗ xe ánh đèn không sáng như vậy, nhưng Khâu Dạng luôn nhớ đến khoảnh khắc tối hôm qua nàng nói với Thẩm Nịnh Nhược. Em rất nhớ chị, lúc ấy nàng thật là mơ hồ quá mức đi, em đi trước. Khâu Dạng ném xuống những lời này, mở cửa xe, vội vàng thoát khỏi ánh nhìn người kia. Thẩm Nịnh Nhược nhìn bóng dáng nàng biến mất không thấy, khóe miệng ý cười mới chậm rãi thu trở về. Trước kia cho Khâu Dạng chờ cô kết thúc tăng ca, hiện tại cô lại đang chờ Khâu Dạng tăng ca kết thúc. Cái từ, chờ, này, xem ra thực nhầm vào người, nếu là người khác, Thẩm Nịnh Nhược sẽ không có kiên nhẫn như vậy. Bên trong xe sau khi không có Khâu Dạng, liền an tĩnh lại. Thẩm Nịnh Nhược chán muốn chết xem Weibo. Tài khoản nhiếp ảnh của Khâu Dạng hiện tại có hơn 2 vạn fan, nhưng bài đăng mới nhất đều là ảnh chụp ở ngày Tết Thanh Minh. Tính toán cũng có sắp một tuần rồi. Cô nhìn một lượt, liền trở về trang đầu, động thái một đổi mới, chính là Weibo của Diêu Dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản nhân sắp tới sẽ ra mắt một quyển sách, gọi là Sự Dai Dẳng của Chiến Tranh Lạnh. Thẩm Nịnh Nhược có chút nghi hoặc. Bởi vì hai ngày trước Diêu Dao còn đang nói mình phải đi đón Việt Sở tan tầm, khi đó không phải đã kết thúc chiến tranh lạnh rồi sao? Một, lại chiến tranh lạnh, Thẩm Nịnh Nhược dừng đầu ngón tay lại, cuối cùng cũng không hỏi gì, lại tiếp tục xem cái khác. Báo cáo nội dung công tác kỹ càng tỉ mỉ không mất bao lâu thời gian, Khâu Dạng cùng đám người Bành Khai Miểu ở phòng họp giải thích hết thầy cho Cù Ngôn, cuối cùng Cù Ngôn lại tổng kết lên tiếng, cuộc họp liền kết thúc. Khâu Dạng đi ra ngoài, túi của nàng còn ở bàn làm việc, liền muốn cầm túi rời đi. Nhưng Cù Ngôn lại gọi nàng tới văn phòng một chuyến, còn có chuyện muốn nói, Khâu Dạng đi theo phía sau. Dạng Dạng, Cù Ngôn kinh ngạc cảm thán, lần này em hoàn thành thật sự rất tốt, lãnh đạo khẳng định sẽ coi trọng em nhiều hơn. Là do các đồng nghiệp phối hợp tốt, vậy em cũng chiếm phần lớn công lao. Cù Ngôn làm bộ dạng ra vẻ hiểu biết, tối hôm qua có phải ngủ không ngon không Chị xem trong mắt em còn có tơ máu đỏ. Ngủ khá ngon, nhưng hôm nay còn muốn về nhà nghỉ ngơi. Cổ Ngôn gật đầu, lại khen Khâu Dạng một hồi, liền cho Khâu Dạng rời đi. Lần đi công tác này hoàn thành thật sự xuất sắc, cục đá treo trong lòng Khâu Dạng cuối cùng cũng được tháo xuống, hơn nữa không khoét thành một cái hố to, trông thực hoàn mỹ, khóe miệng nàng bất giác cong lên. Vừa vặn đụng phải Bành Khai Miểu ở thang máy, hôm nay công ty ít người, hiện tại thang máy chỉ có 2 người bọn họ. Bành Khai Miểu đầu tiên tự mình nhấn tầng 1, theo sau thật cẩn thận mà nhìn Khâu Dạng. Chị Tiểu Khâu, hắn hỏi, lần này chỉ có người đón sao? Có, Khâu Dạng gật đầu, Bành Khai Miểu lập tức hiểu ra, cười một chút, liền ấn giúp Khâu Dạng xuống bãi đỗ xe. Cảm ơn, Khâu Dạng lông mi khẽ động, nàng cảm thấy Bành Khai Miểu hiện tại rất kỳ quái, nhưng nguyên nhân không thể lập tức đoán ra. Thang máy đi xuống không mất bao lâu, Bành Khai Miểu lại có chút khó chịu, hắn lúc trước ở trước mặt Khâu Dạng bát quái về Thẩm Định Nhược, hảo gia hỏa, nàng và Thẩm Tổng Giám quan hệ tốt như vậy, tuy rằng hắn cảm thấy chuyện này không đến mức bị Khâu Dạng cáo trạng đến Thẩm Định Nhược, nhưng là hắn trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút hốt hoảng. Chờ thang máy tới tầng 1, Bành Khai Miểu nói một câu. Chị Tiểu Khâu, tạm biệt, liền nhanh chân bước ra thang máy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khâu Dạng cứng họng, nhưng lại cảm thấy có hơi buồn cười. Chờ đến khi lên xe, Thẩm Định Nhược thấy bộ dáng này của nàng, không khỏi mở miệng hỏi. Cười cái gì vậy, vừa mới cùng Bành Khai Miểu xuống thang máy. Khâu Dạng giải thích, chính là chàng trai lần trước cùng em đến công ty chị đó, chị có gặp qua, không biết. Chị có ấn tượng, Thẩm Định Nhược trả lời, làm sao mà không ấn tượng được chứ. Lúc trước người của tổ hạng mục của 2 công ty có cùng nhau ăn cơm, Bành Khai Miểu này còn muốn gắp đồ ăn cho Khâu Dạng, nhưng Khâu Dạng không đồng ý, bị chính cô vừa vặn nhìn thấy. Khâu Dạng dừng lại, trong chuyến đi công tác này cậu ta cũng đi cùng em, tối hôm qua thấy chị tới đón em, cảm thấy rất khiếp sợ, lúc ấn tầng thang máy còn hỏi em có người đón không. Cậu ta có chút nhút nhát, lúc trước ngay trước mặt em có nói qua về chuyện của chị, nhưng không ngờ tới quan hệ của em và chị lại tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dạng một hơi nói xong đều không dừng lại, Thẩm Định Nhược chỉ tập trung dừng ở câu cuối cùng. Quan hệ của em và chị tốt như vậy sao? Khâu Dạng bị hỏi đến cứng họng, ấp úng đến không biết nên trả lời thế nào, vì thế lập tức nói sang chuyện khác. Có phải cần phải đi rồi không? Chiếc xe này đã dừng ở đây rất lâu rồi đó. Thẩm Định Nhược thấp giọng cười một chút, có lệ mà. 2 tiếng. Phải, đi ngay đây. Khâu Dạng làm bộ tự nhiên mà nâng tay lên vuốt tóc chính mình. Vừa mới bị Thẩm Định Nhược hỏi như vậy, mặt nàng nhanh chóng nóng lên, làm nàng chỉ cảm thấy nóng bừng, bởi vậy nàng hạ cửa sổ xe xuống một xíu. Thẩm Định Nhược thanh giọng nói, thu hồi ý cười sâu của mình lại, cô biết ra mặt Khâu Dạng rất mỏng. Vừa mới nói xong khẳng định cũng là không nghĩ tới chính mình còn sẽ cố ý hỏi. Liên lạc với học tỷ chưa? Liên lạc rồi, hiện tại chị ấy đang đi làm ở công ty, hiện tại không đón mập mạp được, phải chờ đến sau 5 giờ chiều. Vậy em có buồn ngủ không? Muốn trở về nghỉ ngơi không? Nhiệt độ trên mặt Khâu Dạng hạ thấp rất nhiều, nghe thấy câu hỏi của Thẩm Định Nhược, nàng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Em không buồn ngủ, nhưng em có hơi đói. Được. Vậy chị đưa em đi ăn trước. Giọng Thẩm Định Nhược du dương, lại lộ ra một cảm giác lười nhác. Vân Thành hôm nay có mặt trời, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên trên cánh tay của Thẩm Định Nhược. Khâu Dạng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô và những đốt ngón tay đang nắm vô lăng. Khâu Dạng yên lặng rời ánh mắt, yết hầu vừa động, lên tiếng. Được, sau một tiếng này, bên trong xe liền trở nên lặng im, Thẩm Định Nhược không nói chuyện. Khâu Dạng cũng không hé răng, không biết lẫn nhau suy nghĩ cái gì. Nhưng không bao lâu di động Khâu Dạng rung lên 2 hồi, là Miêu Nghệ gửi tin tới. Miêu Nghệ, Dạng Dạng, không phải cậu đã đi công tác về rồi sao? Đúng vậy, mình vừa mới nhìn cửa nhà cậu không phản ứng, mình còn tưởng rằng cậu chưa về, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là nói chuyện cùng bảo an. Anh ấy nói mấy ngày hôm trước thấy tên cậu Đào Tư Nhàn tới đây. Chỉ muốn hỏi cậu có chuyện gì không? Khâu Dạng khóe môi rắt rắt, gõ chữ qua đi, không có việc gì, điều mình đồng ý với cậu mình đã làm được, mình đã tạt một ly nước vào mặt cô ta. Miêu Nghệ đã gửi cái biểu cảm vỗ tay qua, đúng lúc phía trước là trụ đèn đỏ, Thẩm Định Nhược nghiêng đầu về một bên thấy má lúm đồng tiền của Khâu Dạng lộ ra, Cô không ham mê rình trộm, chỉ là khó tránh khỏi có chút tò mò Khâu Dạng đang nói chuyện phiếm với ai mà cười vui vẻ đến như vậy. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại, Khâu Dạng ở trước mặt cô chưa từng cười như vậy. Thẩm Nịnh Nhược cũng không chắc, có lẽ ánh mắt Thẩm Nịnh Nhược quá nóng cháy, Khâu Dạng cảm giác được, nàng hơi hơi nghiêng đầu qua, liền đưa Thẩm Nịnh Nhược vào trong mắt. Khâu Dạng tươi cười một chút liền ngưng lại, má lúm đồng tiền bên môi còn treo, giây tiếp theo nàng nhấp môi dưới, tự mình giải thích. Đang nói chuyện phiếm với Miêu Nghệ, chính là hàng xóm của em cũng là bạn học đại học của em trước kia. Thẩm Nịnh Nhược có ấn tượng, chị đã gặp, Khâu Dạng, ồ, một chút, cảm thấy có chút xấu hổ, nàng tựa hồ không nhất thiết phải giải thích với Thẩm Nịnh Nhược. Lúc em đối với chị, sao em không cười vui vẻ như vậy a, Tiểu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nịnh Nhược ủy khuất hỏi một câu, phía trước đèn đã xanh, cô không đối nhìn về phía trước. Khâu Dạng lại bị hỏi, nàng nhìn sườn mặt Thẩm Nịnh Nhược nghiêm túc lái xe. Chưa từng có sao, chưa từng, Thẩm Nịnh Nhược khẳng định trả lời. Cô cảm thấy Khâu Dạng cười rộ lên rất đẹp, so ánh mặt trời còn muốn lóa mắt và hút tình hơn. Làm cô có chút không rời được ánh mắt, đầu óc Khâu Dạng có chút chập mạch, nàng hồi ức một chút, quen biết Thẩm Nịnh Nhược tới nay cũng đã một thời gian, hai người tiếp xúc không tính là ít, nàng hình như quả thật chưa từng cười như vậy. Nàng trầm ngâm một lát rồi mới nói, vậy chị cho em nợ đi, dù sao em nợ chị cũng nhiều mà. Thẩm Nịnh Nhược lại không quá vừa lòng với đáp án này. Đúng vậy, em nợ chị rất nhiều, thật nhiều cũng chưa trả. Nợ chướng quá nhiều lần tín dụng dễ dàng tiêu hao quá mức. Cô nói xong thuận thế ngừng xe ở ven đường, nhìn về phía Khâu Dạng. Nơi này tương đối hẻo lánh, nhưng cũng có người đi đường cùng chiếc xe qua lại, chỉ là không có nhiều. Khâu Dạng nhìn vẻ mặt Thẩm Nịnh Nhược rõ ràng có chút không vui, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra, nhấp môi không biết nên lại nói chút cái gì. Không khí lại trầm xuống, trôi qua 2 phút. Khâu Dạng dứt khoát lại gần hôn lên mặt Thẩm Nịnh Nhược một cái, làm bộ dạng đáng thương. Nhược Nhược, chị đừng giận em mà. Cách chương.